tức của Luân Hồi, nhạc viên vừa ra, phe mình trong kênh chiến tranh, liền xôn xao, Quảng Lỗi Sư, tán nhân, đội trưởng, sao lại là tên Husky này, chúng ta đều muốn nghe hắn sao, Mạc Xà, tán nhân, hẳn là vậy, Tác Lộ Lộ, tán nhân, thật là, cầu đội trưởng, nhưng mà hắn ở hai lần thế giới tranh đoạt chiến, đều tìm được thế giới chi hạch, thật sự rất mạnh, phải quỳ xuống, bà Hà. Và Benny cũng nhận được nhiệm vụ tìm kiếm thế giới chi hạch. Chúng một con, thì am hiểu tầm bảo. Một con, thì biết bay và ẩn nấp. Đương nhiên sẽ được Luân Hồi nhạc viên tuyển chọn, bố bố uông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái cậu đội trưởng này, tạm thời không có thời gian đi tìm thế giới chi hạch. Hắn phải trước tiên tìm rõ tình hình của chủng tộc bên kia. Sau một giờ, bố bố ôm mang về tư liệu về chủng tộc. Cuối cùng, nó quyết định không nhận nhiệm vụ tìm kiếm đội trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì nếu tìm đến thế giới chi hạch, đối diện với chiến đấu trực tiếp thì chẳng có gì hay ho, cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, nhiệm vụ tìm kiếm đội trưởng được giao cho nhóm mạo hiểm của Benny. Benny, ngươi đi cùng tìm kiếm đội hội hợp, Mel. Benny gật đầu, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Tôi hiểu không cần phải tham gia tìm kiếm nữa, chỉ cần phái một đại diện là đủ. Đối với bố bố Uông, bà Ha, A Mỗ, nếu như kế hoạch của tôi hiểu khả thi, bọn chúng sẽ tham gia vào việc thành lập trùng xảo. Tôi hiểu lật xem bức ảnh mà bố bố Uông mang về. Đây là một trùng xảo cỡ trung, bên trong là những sinh vật có cấu trúc màu xanh nhạt. Hình dạng có thể nhận ra là những sinh vật giáp xác giống loài người, chủng tộc trong thế giới này. Càng tiến hóa cao, hình dáng càng giống con người, đặc biệt là chủng tộc mẫu hoàng, hình thể của chúng rất gần gũi với nhân loại, thậm chí những chủng tộc công binh thấp nhất cũng có hình dáng giống như sự kết hợp giữa bọ ngựa và bò cạp, thân thể lớn, chiến đấu bình thường nhưng sức mạnh sinh tồn lại mạnh mẽ, khả năng thích ứng với môi trường cực kỳ cao. Tôi hiểu cầm một bức ảnh của chủng tộc mẫu hoàng, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện chủng tộc này có vẻ ngoài khá mì thanh mục tú, nếu như không phải trên người nào có giáp xác và vòi tua trên đầu. Tôi hiểu suýt nữa, đã nghĩ đây là một nữ nhân loại hóa trang kỳ dị, đây là chủng tộc mẫu hoàng. Nàng làm sao để chứng được, tôi hiểu cẩn thận quan sát bức ảnh trong tay, nhìn món đồ này, dù thế nào cũng không giống với những quả trứng bình thường mà mỗi ngày có thể sản xuất được. Gâu, bố bố ôm chỉ tay vào một tấm hình khác. Trên đó là một sinh vật lớn, đang nằm trong một cái nang. Cái này là liên quan đến việc đẻ trứng. Vậy, thì trùng tộc mẫu hoàng có tác dụng gì? Gâu, hẳn là để tiến hóa trùng xào. Vậy à, nếu đúng như thế, so với những gì hắn tưởng tượng, thì trùng tộc này có vẻ hoàn thiện hơn rất nhiều. Xem ra, có chút quen mắt, gâu, xác thực, nó rất giống với lạc á triều trùng tộc, trong hư không. Chỉ là sức chiến đấu kém xa rất nhiều. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra bức ảnh trong tay, ánh mắt hắn sáng lên, hắn đã quyết định sẽ trói một con trùng tộc mẫu hoàng, sau đó cải tạo nó, để mẫu trùng đó điên cuồng sinh sôi, chỉ cần chúng sinh sôi đủ mạnh, có thể chống lại ba nhà viên liên minh là đủ, không cần phải tranh bá với các đại trùng xào khác. Từ trước đến nay, Tô Hiểu luôn là người, khi đã quyết định điều gì, thì không chút do dự mà hành động. Sau khi có kế hoạch, hắn liền dẫn bố bố Uông đi ra khỏi khu rừng rậm. Nhưng việc tìm được một con chủng tộc mẫu hoàng yếu ớt là một vấn đề lớn. Rời khỏi rừng rậm, Tô Hiểu tiến vào một vùng núi liên miên, nơi cảnh sắc tuyệt đẹp, không có ô nhiễm, núi non xanh biếc, nước suối trong lành, không khí trong trẻo không thể chê vào đâu được. Thế giới này hoang dã, động vật ở đây đều có kích thước lớn, điều này cũng dễ hiểu, vì hoàn cảnh nơi đây tốt đẹp. Thức ăn phong phú, nhưng sinh tồn lại không ít thử thách, nhất là với sự xuất hiện của chủng tộc. Chúng ở trên chuỗi thức ăn là kẻ săn bắt ở đỉnh cao. Tô Hiểu nắm lấy vuốt của bà Hài. A Mỗ cũng cầm lấy một con khác. Bồ bồ ôm nằm trên lưng bà Ha, hắn cảm thấy áp lực mà hắn phải chịu đựng với tuổi tác của mình là quá lớn. Hắn chỉ mới sinh ra mấy ngày, bà Hà, trong miệng nó không ngừng kêu lên. Cánh chim của nó dương ra, mang theo Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ bay lên bầu trời, gào, Một sinh vật có cánh giống rời bay tới, thân thể của nó dài ít nhất 5 mét, nhìn qua, giống như một loài rực long thời tiền sử. Gầu, diệt nó, dùng miệng để diệt sao, ta hiện tại có nhiều vật trang sức như vậy, ngạch, lão đại, ta không nói ngươi, là vật trang sức, ngươi hiểu ta mà, ỏ, nhà mẹ nó, lại đây, huynh đệ chúng ta đều bay, ngươi mẹ nó đừng tới đây ai. Nửa phút sau, tôi hiểu bóp nát đầu sinh vật, đem thi thể ném xuống dưới, vào trong rừng rậm. Một tiếng gào quái dị từ phía dưới, rừng rậm truyền đến, ngay lập tức, một cây trường mâu bóc lửa bay tới, vèo một tiếng, hỏa diễm mâu, bay qua bên cạnh A Mỗ, lão đại, chúng ta xuống giết bọn chúng, tiếp tục bay, tôi hiểu vừa dứt lời, từ dưới rừng rậm liền thoát ra hơn ngàn bóng người, bọn họ mặc áo quần làm bằng da thú, trên người tràn ngập những hoa văn đỏ rực. Trong vùng rừng rậm này, theo phỏng đoán cẩn thận, có lẽ có hơn vạn bộ lạc cư dân sinh sống, bọn họ là bá chủ của khu vực này. Cảnh tượng đoàn người nguyên thủy, vui vẻ tiễn đưa, khiến tôi hiểu phải rời khỏi dãy núi, bay về khu vực khác. Nếu như cả mảnh đại lục này chưa từng có con, người khai phá, thì vùng rừng rậm và thảo nguyên này thật sự rộng lớn đến mức không ai có thể tin nổi. Bà Hà bay suốt 2 giờ đồng hồ, rồi hạ xuống một ngọn núi lớn xanh biếc. Ngọn núi này ít nhất cao đến 1000 mét, nửa phần trên thì chọc lóc, trong khi phần trung và hạ có đầy dãy thảm thực vật và cây cối. Cơn cuồng phong thổi qua, lá cây bay tứ tung, cây cối đổ rạp, vang lên những tiếng ầm ầm, bầu trời đen kịt, sấm sét nổ vang, mưa sắp đến. Ngay lúc đó, bà Hà suýt chút nữa bị sét đánh trúng, trên lưng bố bố uông, nó sợ hãi đến gần chết, cơn thiểm điện chỉ cách nó chưa đầy 10 mét. Ai, ta cũng đâu có làm chuyện xấu, sao lại bị sét đánh? Tiếng sét vang lên, bà Hà vội vàng ngậm miệng lại. Dù vậy, nó vẫn rất thích cảm giác cuồng phong quét qua, cây cối trong khu vực bay loạn xạ, khiến cả thế giới dường như chìm trong bóng tối. Tôi hiểu để bà Hà hạ xuống tại đây, là vì hắn thông qua sứ đồ chi nhãn, tìm thấy một chỗ trùng sào nhỏ ở gần đó. Tôi hiểu nhìn về phía những gốc cây gần đó, nơi có một tổ trùng sào cao chừng 4 mét, đường kính khoảng 5 mét. Trên cái tổ trùng sào này, có một tảng đá lớn. Ba con trùng công binh, thân hình giống như sự kết hợp giữa bọ ngựa và bò cạp, đang đứng canh gác trước cửa trùng sào. So với trùng sào cao gần 100 mét mà bố bố Uông từng vỗ tới, thì nơi này chỉ là một trùng sào nhỏ. Không đáng kể, có thể nói là một dạng huyền tôn của đời sau. Tôi hiểu nghi ngờ rất nghiêm trọng, không biết nơi này có thực sự có chủng tộc mẫu hoàng hay không, hay chỉ là vài con công binh trùng cùng đại đội thất tán sau đó lập trại đóng quân ở đây. A Mỗ, rào cho ngươi. Ồ, tôi hiểu ra lệnh, rồi nhấc theo hàn băng chiến truy, để A Mỗ tiến lên. Nó vừa mới đến gần trùng rào, liền có 3 con công binh, trùng, phát ra tiếng gào thét. Sau một trận chiến ngắn ngủi, A Mỗ xé nát trùng rào thành 2 đoạn, bên trong chỉ có những đống thịt tươi máu me. Nhưng không thấy trùng tộc mẫu hoàng đâu, hiển nhiên. Trùng tộc mẫu hoàng là sinh vật cực kỳ hiếm, tôi hiểu cũng không thất vọng. Muốn tìm ra thế giới truy hạch, không phải chuyện dễ dàng. Việc tìm được vật ấy trước khi giao chiến với đối phương có độ khả thi rất thấp. Tôi hiểu chia đội hình ra, hắn dẫn một đội, bố bố Uông dẫn một đội, còn A Mỗ và bà Ha dẫn đội kia, bắt đầu tìm kiếm trùng xảo trong khu rừng, đi giữa những tảng đá lớn và dây leo. Thỉnh thoảng Tô Hiểu mở kênh chiến tranh để kiểm tra tình hình, để phòng khi có biến cố xảy ra mà hắn chưa kịp hiểu rõ. Lạnh lẽo, những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt Tô Hiểu. Chưa đầy mấy phút, mưa lớn ào ào đổ xuống từ bầu trời. Trong cơn mưa xối xả, Tô Hiểu đi được một đoạn thì dừng lại. Phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Con vật này trông giống như tê giác, nhưng trên đầu nó mọc 3 chiếc sừng nhọn, miệng có hình chữ T. Với thân hình đồ sộ, so với voi lớn, nó còn cao hơn nhiều. Sinh vật nọ dường như nhận ra Tô Hiểu. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi quay đầu bỏ chạy. Dáng vẻ hoảng loạn của nó rất rõ ràng. Mặc dù thân thể gần 30 tấn, nhưng nó vẫn dễ dàng đụng gãy những tảng đá, cây cối lớn. Tô Hiểu nhíu mày, liếc nhìn mị lực thuộc tính của nó. Thuộc tính này đã thấp đến mức có thể ảnh hưởng đến giác quan động vật, sinh vật khổng lồ vừa rồi. Hẳn là một loài ăn cỏ. Tính tình dịu ngoan. Gần 2 giờ tìm kiếm, Tôi hiểu đã tìm thấy mười mấy nơi trùng xào. Những cái trùng xào cao nhất có gần 10 mét. Nhưng tất cả đều chỉ chứa công binh trùng, dường như một trong các trùng xào bị tấn công và đổ vỡ, khiến công binh trùng không còn nơi trú ẩn. Chỉ còn biết túm tụm lại, chờ đợi cái chết không có mẫu hoàng. Sự tiêu vong chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi hiểu liên tiếp diệt mười mấy cái trùng xào, nhưng ngoài công binh trùng, hắn chưa từng thấy bất kỳ sinh vật chủng tộc nào khác. Mưa xối xả càng lúc càng lớn. Không lâu nữa, có thể xảy ra lũ lụt bất ngờ. May mắn thay, bà Hà truyền đến tin vui. Nó đã tìm thấy một chủng xào khả nghi, thỉnh thoảng, có thể bay lên xác định rõ ràng hơn. Tôi hiểu lập tức hướng vị trí của bà Hà chạy tới. Đó là một đoạn đỉnh núi. Khi đến nơi, tôi hiểu nhận thấy khu vực này bằng phẳng, đất bùn và nham thạch trộn lẫn. Tiếp tục leo lên hơn 100 mét nữa, sẽ gặp phải các nham thạch chọc lóc, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đang ngồi xổm trong bụi cỏ. Khi Tô Hiểu vừa đến, bố bố Uông liền cắn vào ống quần hắn, ra hiệu bảo hắn cũng vào bụi cỏ. Đây chính là ngươi tìm thấy trùng xào. Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha, bà Ha liền nháy mắt với hắn, ý tứ là có chút kinh ngạc, vui mừng. Bố bố Uông kéo Tô Hiểu vào bụi cỏ, không phải vì có nguy hiểm, mà vì sợ Tô Hiểu sẽ làm cho trùng tộc cách đó không xa bị hoảng sợ mà bỏ chạy. Đây là một cái trùng xào nhỏ, chỉ cao khoảng 3 mét so với trùng xào trước kia. Cái này nhỏ hơn nhiều, nhưng trên bề mặt lại tinh xảo hơn hẳn. Thậm chí có thể thấy một chút chuyển động nhảy nhót, vẫn như phương pháp kiểm tra ban đầu. A Mỗ chỉ cần vung một vài cây chùy, liền giải quyết hai con công, binh trùng. Nó vừa chuẩn bị xé rách trùng xào, thì một bóng dáng nhỏ bé từ trong chuồng xào thoát ra, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Có câu rằng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Bà Hà, từ trong bụi, cỏ nhảy ra, hét lớn một tiếng, Demacia, trời biết vì sao bà Hà lại gọi tên này, nhưng nó lập tức mở rộng đôi cánh. Một chảo vồ lấy thân hình nhỏ nhắn kìa, đè xuống đất, còn sinh vật màu tím nhạt, có hình dáng giống như một người. Liền bắt lấy bà Ha và cắn lại, nhưng cũng không làm gì được. Tô Hiểu tiến lên, nắm lấy đầu con sinh vật đó. Trên đầu nó có hai cái tua vòi rất mảnh, thân thể màu tím, nhạt với những đường vân giáp sắc rõ ràng, đầu ngón tay nhọn hoắt như lưỡi dao. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói không? Tô Hiểu hỏi, dù thế giới tri thụ có thể cung cấp khả năng ngôn ngữ, hắn vẫn không biết liệu nó có áp dụng được với chủng tộc hay không. Nghe thấy lời Tô Hiểu, sinh vật hình người liền giãy giụa và vùng tay về phía hắn, nhưng ngay lập tức bị Ba Ha dùng một cánh đập mạnh vào đầu, khiến nó ngã xuống đất. Con vật nhỏ này cũng chỉ cao chưa đầy một mét. Tô Hiểu đặt nàng xuống đất, buông tay ra. Sinh vật hình người này lung lay mấy lần rồi ngã ngồi xuống đất, hiển nhiên là bị đánh cho bối rối. Xem ra nó không hiểu được, hơn nữa nhìn qua cũng không giống như chủng tộc mẫu hoàng. A Mỗ xử lý xong, mang theo hàn băng chiến truy, A Mỗ tiến lên, không, không muốn. Sinh vật hình người cất tiếng, phát ra âm thanh kỳ dị. Tuy nhiên, tôi hiểu được ý nghĩa của những lời này, vì đó là tiếng nói thông dụng ở level 50. Ta chỉ muốn sinh sôi, nhân vật mạnh mẽ, thả ta đi, có thể không? Sinh vật hình người nằm dạp xuống đất. Bản năng sinh tồn mách bảo nàng rằng, nàng còn chưa đủ mạnh, vì vậy muốn sống sót. Nàng cầu xin tha thứ, sinh sôi, tôi hiểu mỉm cười. Một tay đặt lên đỉnh đầu của sinh vật hình người. Ngươi nghĩ, sinh sôi bao nhiêu? Tô Hiểu cười rất ôn hòa, nhưng sinh vật hình người lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trước đây, khi nàng còn ở trong trùng xào, ngay cả khi nữ vương muốn trục xuất nàng, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi như hiện tại. Tô Hiểu vẫn chưa xác định được liệu sinh vật nhỏ này có phải là chủng tộc mẫu hoàng hay không, nhưng hắn rất nhanh sẽ phân biệt được. Đang so sánh với thuộc tính trí lực của đối phương, so với hoàn thành, trí lực thuộc tính phe ta gấp 2,42 lần phe địch, thu được 100% tư liệu từ phe địch. Tư liệu như sau, tên gọi, chủng tộc, cơ thể mẹ, ấu sinh kỳ, giai đoạn tiến hóa, cấp 1 HP, 46,2%, tế bào cảm hóa, cường độ nặng đói bụng, đầu bộ rung động, cổ tổ chức mềm bầm tím, giáp xác cường độ thấp tổn hại. Sinh vật nào, 20-180 điểm sức mạnh, 15 điểm nhanh nhẹn, 13 điểm thể lực, 40 điểm trí lực, 45 điểm mị lực, 63 điểm năng lực 1. Cơ thể mẹ, giai đoạn tiến hóa, cấp 1, có thể thông qua tế bào phân liệt, lấy những sinh vật khác máu thịt tổ chức bồi dưỡng đường giáp tê nẻ chắc. Năng lực 2, trùng xào, giai đoạn tiến hóa, cấp 1, có thể thông qua đường giáp thành lập quy mô nhỏ, trùng xào. Trong trùng xào tồn tại trí đẻ trứng vật mô liên kết chờ. Năng lực 3, cao đẳng cơ thể sống, giai đoạn tiến hóa, cấp 1, khi trùng xào tích lũy đủ, sinh vật năng, đạt đến hạn mức tối đa, cơ thể mẹ có thể tiến hóa lên cấp 2, cơ thể mẹ và trùng xào sẽ thức tỉnh năng lực mới, tăng lên khả năng bồi dưỡng hạ vị trùng tộc trùng loại. Không thể nghi ngờ, trùng tộc cơ thể mẹ này rất yếu, đến mức tôi hiểu, chỉ cần tiện tay là có thể bóp chết, tuy nhiên, nàng lại có tiềm lực rất lớn, tiên đề là nàng có thể trưởng thành. Trùng tộc không phải thiên phú như lời đồn, chỉ cần có thể tiếp tục tiến hóa, thì có thể nhanh chóng lớn mạnh bộ tộc. Ban đầu, năng lực tổng hợp của chú hẳn là không chênh lệch quá nhiều. Thông qua việc kiểm tra tư liệu về cơ thể mẹ của trùng tộc và vài câu trao đổi với đối phương, tôi hiểu ra rằng không phải tất cả các mẫu trùng của trùng tộc đều được gọi là mẫu hoàng. Mẫu hoàng chỉ là danh xưng dành cho những cơ thể mẹ cực lớn trong trùng tộc. Cơ thể mẹ tiến hóa thành nữ phương, rồi nữ phương lại tiến hóa thành mẫu hoàng. Về lý thuyết, quá trình này rất ngắn, nhưng thực tế, để tiến hóa lên mẫu hoàng, phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Tài nguyên thu được, sự cạnh tranh trong tộc, cũng như sự xâm lược và cướp bóc từ ngoại tộc. Cần biết rằng, đối với bộ lạc đồ đảng, mẫu trùng là thứ vô cùng quý giá. Bọn họ tin rằng, nếu cống hiến mẫu trùng cho đồ đằng sẽ ban cho họ sức mạnh. Tôi hiểu tìm khắp toàn bộ tòa núi. Cuối cùng cũng phát hiện ra một cơ thể mẹ trùng tộc. Thực ra, cơ thể mẹ trùng tộc không phải là hiếm có, mà khi trùng xào phát triển đến cấp cao, sẽ có một tỷ lệ nhất định để sinh ra mẫu trùng mới. Trùng tộc mẫu hoàng hoặc nữ vương sẽ nuôi dưỡng những cơ thể mẹ mới sinh ra trong một thời gian nhất định, rồi sau đó cho chúng 10 đến 20 con công bình trùng, để chúng tự lập môn hộ. Đây là bản năng của trùng tộc, mặc dù cơ thể mẹ sẽ phải tranh giành tài nguyên, nhưng sự tồn tại của cả trùng tộc luôn quan trọng hơn cá thể riêng lẻ. Trong một số siêu đại trùng xào, mẫu hoàng sắp chết có thể sẽ chuyển nhượng trùng xào cho mẫu hoàng mới, thậm chí cho phép đối phương ăn chính mình để duy trì sự tồn tại của cả trùng xào. Tôi hiểu nhìn con vật nhỏ trước mặt. Rõ ràng nó vừa mới bị nữ phương đuổi ra, buộc phải tự lập môn hộ. Tuy nhiên, từ trạng thái cơ thể đến vẻ bề ngoài, con vật nhỏ này có vẻ không mấy hăng hái, đừng nói là tiến hóa. Nó hiện giờ chỉ còn sống lầy lắt, gần như chết đói. Tôi hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một khối thịt khô, đưa cho con vật nhỏ đang nằm dạp trên mặt đất. Con vật nhỏ hơi co người, lại khi thấy miếng thịt, rõ ràng là mị lực từ thuộc tính của Tô Hiểu đang tác động mạnh mẽ lên nó. Có lẽ vì đói quá lâu, nó thăm dò rồi ăn ngay lập tức. Chỉ trong 2-3 ngụm đã ăn sạch. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, như thể hỏi, còn không, ngươi còn muốn ăn sao? Tiểu cơ thể mẹ gật đầu, nàng ăn xong miếng thịt, thân thể ngay lập tức hấp thụ năng lượng, đôi mắt của nàng sáng lên đôi chút. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn không rõ liệu nàng có thể vượt qua giai đoạn này hay không. Nhưng trước hết, nàng phải có một cái tên. Ngươi cần có tên. Tô Hiểu nói, tên, vì sao, trùng tộc không cần tên. Tiểu cơ thể mẹ nhìn Tô Hiểu đầy vẻ nghi hoặc, rõ ràng nàng vẫn có nhận thức. Bởi vì nàng đã từng là vật nuôi của nữ phương, được chăm sóc đến mức có thể tự lập. Sau đó, bị trục xuất khỏi bộ tộc, nàng lang thang một thời gian dài. Mãi đến khi gặp phải một nhóm sói săn, nàng mới nhận ra mình không còn ai để dựa vào. Không, người cần có tên, có tên, người mới có tôn nghiêm. Tô Hiểu kiên định nói, ta không muốn chết, nếu chết đi, ta sẽ thành bùn đất, mà bùn đất thì rất khó ăn. Tiểu cơ thể mẹ nói, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Tô Hiểu kinh ngạc, nhìn tiểu cơ thể mẹ, hắn không nghĩ tới con vật nhỏ này, lại đói đến mức ăn đất. Trên thực tế, tiểu cơ thể mẹ không chỉ ăn đất, mà nàng gần đây đã quen ăn những sinh vật ăn cỏ, bằng ăn lá cây sống mấy ngày rồi. Tôi hiểu nhìn về phía bố uông. ra hiệu cho hắn đặt tên cho tiểu cơ thể mẹ. Gầu, Hoài Tây, tôi hiểu không chấp nhận. Hắn quay sang nhìn bà Hà, giáp sát bọc kín như vậy, không bằng gọi nàng là Củ Đậu đi. Tôi hiểu, lại đưa mắt sang A Mỗ. A Mỗ, đói bụng. A Mỗ chẳng quan tâm đến việc đặt tên, mà đang suy nghĩ liệu tiểu cơ thể mẹ có thể ăn được hay không, là nướng hay hấp, người gọi nàng là Cức Lạp. Nếu thành công, bộ tộc ngươi cũng sẽ được gọi là Cức Lạp. Am Thị Càng, tôi hiểu lấy ra một đống đồ ăn lớn, tiểu cơ thể mẹ Cức Lạp, không quan tâm đến việc mình có tên hay không, nàng há miệng lớn nuốt thức ăn, những tế bào đói bụng trong cơ thể nhanh chóng được kích thích khi Cức Lạp ăn sạch hết thảy đồ ăn. Nàng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề thứ hai, chính là làm sao để trốn. Tôi hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra, ác ma chi quán, hắn túm lấy Cức Lạp sau gáy, đặt ác ma chi quán vào trước ngực nàng. Ngay trên lớp giáp sát, lực ác ma đen kịt tràn vào cơ thể Cức Lạp, trong mắt nàng lập tức biến thành màu đen, những hoa văn đen xuất hiện trên lớp giáp sát bên ngoài. Rắc, rắc, lớp giáp sát màu tím nhạt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tô Hiểu truyền vào 10% ác ma chi lực từ trong, ác ma chi quán, vào cơ thể Cức Lạp, hắn mới ngừng tay. Sau đó, hắn tiếp tục tiêm cho nàng, mười mấy loại dược tề. Cức Lạp thẳng tóc ngã xuống đất, HP nhanh chóng tụt dốc rồi, lại tăng lên, liên tục tuần hoàn, một tiếng nổ vang lên. Cánh tay giáp sát của Cức Lạp nổ tung, lộ ra một cơ thể sinh vật màu tím, nhưng rất nhanh, lớp giáp ngoài thân lại khôi phục. Sau hơn 10 phút, Cức Lạp mới từ dưới đất bò dậy, nàng có chút mờ mịt, nhưng là chủng tộc, nàng không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Tôi hiểu, từ trong không gian dự trữ, lấy ra một cuộn quyển trục, triệu hoán vật, khế ước, đây là một đạo cụ cấp thấp, chỉ có thể tạm thời ràng buộc triệu hoán vật. Lâm thời triệu hoán vật, có nghĩa là những sinh vật này chỉ có thể trợ giúp người triệu hoán trong một thế giới cụ thể. Khi người triệu hoán rời khỏi thế giới đó, khế ước sẽ mất hiệu lực. Tuy vậy, như vậy đã đủ, Cực Lạc có thể không ngừng tiến hóa, nhưng nàng chiến đấu đơn độc lại quá yếu, cần phải mượn sức chiến đấu của những chủng tộc cấp thấp. Tôi hiểu không thể mỗi thế giới đều cho nàng cơ hội phát triển. Khế ước quyền trục bị phá vỡ, một thông báo từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp, khế ước thất bại. Thấy thông báo này, tôi hiểu không hề bất ngờ. Hắn lại lấy ra một sấp khế ước triệu hoán, đúng, là một sấp. Benny đã thử dùng mấy cái khế ước này trong những thế giới trước, kết quả rõ ràng là chúng đều thất bại. Vì chuyện này, Benny đã phải trốn dưới giường của Tô Hiểu, oan ức khóc lóc rất lâu. Tô Hiểu bắt đầu lần lượt sử dụng các quyển trục khế ước. Sau khi sử dụng khoảng 15 tấm, cuối cùng, nhờ vào sự hỗ trợ từ ác ma chi lực, khế ước thành công, người thù được vật triệu hoán tạm thời. Chủng tộc cơ thể mẹ, ấu sinh kỳ, vật triệu hoán, sẽ chịu sự bổ trợ từ trí lực thuộc tính của người triệu hoán. Tôi hiểu có trí lực chân thực lên tới 109 điểm. Vì vậy, hiệu quả bổ trợ đối với Cức Lạp là rất lớn. Tuy nhiên, do đây chỉ là một khế ước tạm thời, nên hiệu quả bổ trợ bị giảm đi một phần. Ngay khi khế ước thành công, các chỉ số của Lara liền thay đổi, thể lực của nàng đạt 60 điểm. Trí lực 65 điểm, mị lực 75 điểm, tuy nhiên, năng lực của nàng vẫn chưa được bổ trợ, có thể do nguyên nhân nào đó chưa rõ, thần thái trong mắt Lara khôi phục lại. Nàng tựa như nhận ra điều gì đó, vội vàng lùi lại vài bước, nhắc nhở, người triệu hoán vật, chủng tộc cơ thể mẹ có độ trung thành quá thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giải trừ khế ước, hiện tại độ trung thành, 8 điểm, bất cứ lúc nào. Có thể dẫn đến khí ước bị giải trừ, người dám trốn sao, ta sẽ hấp người, giống như trưng con cua vậy, sống trưng. Tôi hiểu cười tươi nhìn Hera, nhắc nhở, người triệu hoán vật, chủng tộc cơ thể mẹ độ trung, thành tăng lên 15 điểm, hiện tại độ trung thành, 23 điểm, bất cứ lúc nào có thể chạy trốn. Tôi hiểu không hề lo lắng rằng, Cức Lạp sẽ chạy trốn hay làm phản, ngay lúc nãy. Hắn đã âm thầm hành động trên người nàng. Tô Hiểu ra hiệu, cho Cức Lạp tiến lại gần hơn. Cức Lạp do dự một chút, rồi tiến lên nửa bước. Lúc này, Ba Hào vung cánh vỗ mạnh vào lưng nàng, đẩy nàng về phía Tô Hiểu, chưa kịp để Cức Lạp phản ứng. Tô Hiểu đã nhanh chóng nhét một hạt giống vào miệng nàng, Tước Lạp chỉ kịp nghe thấy tiếng ùm ục và bị ép phải nuốt xuống hạt giống đó. Hồ Nhi chỉ trùng, nơi sản xuất, phép gạch chéo, stay này, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, đạo cụ gạch chéo tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả, có thể trồng vật phẩm này vào cơ thể của nhân vật trong vở kịch, khiến nhân vật đó có tỷ lệ nhất định trở thành một nhân vật chính ngụy trong thế giới này, đồng thời thu được vận mệnh chi lực, cho điểm, 601 điểm. Vật phẩm cấp độ sử thi cho điểm, trong khoảng từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là món đồ chơi của đám cuồng ma, giá bán 296.000 điểm nhạc viên tệ. Tước Lạp cảm nhận được hạt giống nhanh chóng biến mất trong cơ thể, nhưng nàng không thể làm gì được. Bây giờ, khi nhìn Tô Hiểu, trong lòng nàng tự nhiên nảy sinh một cảm giác, không thể phản kháng người nhân loại này, nếu không nàng sẽ lập tức chết. Honichi trùng có thể không trồng thành công. Điều này sẽ phải chờ xem sự thay đổi tiếp theo. Những gì Tô Hiểu làm đều có mục đích, chính là để giúp chủng tộc dưới tay hắn phát triển nhanh chóng, và Khô Nuy Trì Trùng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Theo ác ma chi lực, dần dần ăn mòn, độ trung thành của Tước Lạp sẽ ngày càng cao. Độ trung thành và tiềm lực của nàng đều đã được gieo xuống như hạt giống. Hiện tại là lúc chúng bắt đầu phát triển, và thứ quan trọng nhất trong sự phát triển đó chính là thiết lập trùng sao lãnh địa. Tuy nhiên, nơi hiện tại nàng đang phá hoại rõ ràng không thích hợp để làm đại bản doanh. Xung quanh đây có hai bộ lạc đồ đằng. Nếu chỉ có Tước Lạp, dù nàng có sức mạnh thì cũng không thể đơn độc đối kháng với hai bộ lạc này. Đối với Tô Hiểu, nếu muốn đối mặt với chúng, cũng không thể chỉ dùng sức mạnh của mình mà có thể chiến thắng. Chủng tộc ở giai đoạn đầu tiến hóa cần rất nhiều sinh vật để cung cấp máu thịt, bởi vì đó chỉ là giai đoạn sơ khai, yêu cầu tài nguyên cũng không quá cao. Nếu không, chủng tộc đã sớm diệt vong. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, chủng tộc có 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu là mẫu trùng, giai đoạn 2 là trùng hậu, giai đoạn 3 là nữ vương, giai đoạn 4 là mẫu hoàng, và giai đoạn 5 là chúa tể. Chúa tể là vị trí tối cao trong chủng tộc, có quyền chi phối tất cả các mẫu hoàng. Cho tới nay, thế giới này chỉ mới xuất hiện một vị chúa tể. Vào thời kỳ đó, đồ đằng bộ lạc gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Tước Lạp hiện tại chỉ mới ở giai đoạn thấp nhất. Mới nửa giờ trước, trùng xào của nàng đã bị A Mỗ xé nát, chỉ còn lại hai công binh bị đánh dẹp. Thực sự là một thất bại thảm hại. Tôi hiểu muốn tìm một nơi tương đối an toàn, nhưng cũng phải là một nơi có tài nguyên phong phú. Về việc này, hắn giao cho Baha. Mưa xối xả ào ào đổ xuống, Tước Lạp núp dưới tàn dư còn sót lại của trùng xào. Yếu đuối và bất lực, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến tận nửa đêm, mới thấy Baha trở về. Nó đã phát hiện một cánh rừng cách đây 20 cây số. Nơi này không có dấu hiệu của đồ đằng bộ lạc hay trùng tộc, nhưng lại có vô số hoang dã thú, không phù hợp để trùng tộc cơ thể mẹ xây dựng trùng xào. Điểm này, tôi hiểu không mấy quan tâm, bởi vì đối với những động vật hoang dã nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Tước Lạp đã đạt đến giai đoạn phát triển tiền kỳ, không cần phải tuân theo những quy tắc thông thường của trùng tộc. Mưa rào, tầm tã không ngừng rơi. Bà Hà dẫn theo Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông, A Mỗ, và Tước Lạp bay thấp qua những tầng trời. Nó sợ bị sét đánh trúng. Tốc độ bay của Ba Hà không chậm. Khi mưa dần nhỏ lại, nó đã đến được mục tiêu. Tô Hiểu buông tay khỏi móng vuốt của bà Hà, rơi xuống đất, tiến vào một khu rừng. Hắn đi xuyên qua những lớp lá cây dày đặc, từng giọt mưa rơi xuống, tạo thành tiếng động đùng đùng vang vọng khi va chạm vào mặt đất và lá cây khô. Ánh mắt Tô Hiểu quan sát xung quanh, một cảnh tượng lạ lùng hiện lên trước mắt hắn. Xung quanh là những cây cổ thụ to lớn, cao ít nhất mấy chục mét, có thể dễ dàng che giấu trùng xào. Tuy nhiên, việc này sẽ làm quấy nhiễu quá trình quang hợp của cây cối, khiến cho trùng xào không thể thu nhận đầy đủ chất dinh dưỡng. Ầm ầm, ầm ầm, dưới sự trợ giúp của A Mỗ, khu vực quanh đó đã được dọn sạch một cách nhanh chóng, tạo thành một khoảng đất trống rộng mấy chục mét. A Mỗ lại tiếp tục dùng sức mạnh của mình, nhấc lên một tảng băng lớn, làm sạch khu vực này. Tô Hiểu dẫn Tước Lạp đến trung tâm khu đất trống, đặt nàng xuống đất, hắn nói, ngươi có thể ở đây mà xây dựng trùng xảo, còn ta không thể làm được. Cước Lạp lắc đầu, tựa hồ cảm nhận được ác ý từ Tô Hiểu và bà Hết. Nàng liền vội vã nói thêm, chỉ có đường giáp mới có thể tạo thành trùng xảo, nó nắm giữ ký ức gen của chủng tộc kiến trúc, người muốn làm gì? Ta sẽ đào tạo đường giáp, nhưng cần 5 đơn vị eo hoạt tính sinh vật tế bào. Những tế bào sinh vật này, nếu không có tính ăn mòn, hoạt tính của chúng sẽ bị giảm. Tô Hiểu khoát tay một cái, ra hiệu hắn đã hiểu. Những lời Cước Lạp nói có vẻ rất cao siêu, nhưng thực ra cái gọi là hoạt tính sinh vật tế bào chính là thịt tươi, còn đường giáp chính là công binh trùng. Bà Hà đi săn thú. Không lâu sau, nó mang về một con cự thú gần chết. Con vật này chỉ ăn cỏ, thể trọng khoảng 2 tấn, một tiếng, ầm, con vật ăn cỏ bị quăng đến trước mặt Cước Lạp, đầu ngón tay nàng lập tức đâm vào, xì xì, Cước Lạp dùng ngón tay đâm vào lớp biểu bì của động vật ăn cỏ, nàng dùng hết sức lực toàn thân, nhưng dưới chân bị nước bùn trơn trượt, khiến nàng ngã nghiêng về phía trước, va đầu vào lưng con vật, cảm giác này thật kỳ lạ, có chút, giống như một kẻ săn bắt hung tàn, nhưng cũng có phần ngây ngô. A Mỗ tiến lại gần, dùng hai tay lớn của nó kéo mạnh, xé lớp da trên lưng con vật, Cước Lạp lập tức đưa tay vào, thăm dò vào trong máu thịt của nó. Ước chừng 1 phút sau, Cước Lạp rút tay ra, nàng rõ ràng đã suy yếu rất nhiều, trong cơ thể con vật chết, có một thứ gì đó đang cuộn trào. Chờ khoảng hơn 10 phút, một chiếc đào chân đâm vào làm rách da thịt, sau đó, 6 cái đường giáp từ trong máu thịt bò ra. Hình thể của chúng lớn hơn loài khuyển cỡ lớn 2 vòng. Phía trước là 2 chiếc đao chân cong ngược. Phía sau là các giáp chân giống như lục căn, còn phần đuôi lại giống như đuôi bò cạp thong tàu. Tuy nhiên, cuối đuôi không phải là độc thứ, mà là một vòng gai ngược có thể mở rộng, dùng để thực hiện các công việc tinh vi như cắt chém, nối liền tổ chức sinh vật. Ngoài ra, đuôi còn có thể dùng để cố định vật nặng trên lưng, hoặc kéo các vật nặng. Có thể nói, tất cả những đặc điểm của đường giáp đều nhằm mục đích xây dựng, bảo vệ trùng xảo và vận chuyển vật tư. Đó chính là lý do chúng tồn tại. 6 cái đường giáp tiến đến bên cạnh Cước Lạp, bảo vệ nàng ở giữa. Hành động này là do bản năng di chuyển từ gen của chúng. Một cỗ sóng tinh thần từ cơ thể Cước Lạp lan tỏa ra. Ngay lập tức, 6 cái đường giáp bắt đầu hành động. Chúng nhanh chóng chạy tới con vật to lớn đã chết trước mặt. Trong miệng phun ra chất nhầy màu lục, chẳng mấy chốc, thân thể của con vật đó bắt đầu hòa tan, biến thành một loại chất nửa thể rắn. 6 cái đường giáp bắt đầu làm việc bận rộn, chúng bắt đầu xây dựng trùng xảo tại vị trí mà Cước Lạp chỉ định. Đây chính là đại bản doanh. Từ đây, tất cả chủng tộc thuộc bộ tộc của Cước Lạp sẽ lấy trùng xảo này làm trung tâm. Việc thành lập trùng xảo diễn ra nhanh hơn so với tưởng tượng. Chỉ trong khoảng 4 giờ, một cái trùng xảo hình bầu dục cao 5 mét đã hoàn thành, chu vi của nó đạt đến 20 mét. Bên trong là một lớp rêu, khuẩn dày đặc. Những chủng tộc này có khả năng hấp thu nước từ đất bùn. Chỉ cần lòng đất trong phạm vi 100 mét có nguồn nước, trùng xảo sẽ không bị khô héo vì thiếu nước. Ngay sau khi trùng xảo vừa hoàn thành, Cước Lạp liền tiến vào bên trong. Nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ sống cả đời trong đó. Bởi lần trước rời khỏi trùng xảo, chỉ vì nàng quá sợ hãi. Nhắc nhở, triệu hoán vật của ngươi đã tạo ra một sinh vật kiến trúc đặc thù, phán định bên trong, trùng xảo này thuộc về liệp sát giả. Sắp bắt đầu số liệu hóa các thông tin liên quan, số liệu hóa hoàn thành, trùng xảo, đợi mệnh tên, cấp độ, cấp 1, cộng thêm cấp 5, cấp độ này, dựa trên sức mạnh của hệ thống thế giới, sinh vật năng dự trữ, không gạch chéo 2000 điểm. Bộ phận mang vào chủng tộc, năng lượng chứa đựng tổ chức, cấp 1, chứng hóa tổ chức, cấp 1, đào tạo năng, cấp 1, năng lượng chứa đựng tổ chức, cấp 1, hấp thu, và chứa đựng sinh vật năng, đây là khả năng, cơ bản của trùng xảo. Khi trùng xảo đạt đến cấp 3, có thể sản xuất tài nguyên đặc thù, tiêu hao sinh vật năng, chứng hóa tổ chức, cấp 1, có thể bồi dưỡng đường giáp trứng, cần 2 điểm sinh vật năng. Đọc thứ trứng, cần 10 điểm sinh vật năng, nhắc nhở, khi cơ thể mẹ thăng cấp, khả năng thích ứng gen sẽ gia tăng, lúc này, tổ chức trứng sẽ có thể giải khóa thêm nhiều gen của chủng tộc. từ đó bồi dưỡng các chủng loại trứng chủng tộc khác, đào tạo nang, cấp 1. Thông qua bộ phận chủng tộc này, có thể bồi dưỡng trứng chủng tộc thành thể, cần tiêu hao sinh vật nào. Nhắc nhở, bồi dưỡng đường giáp thành thể, cần tiêu hao 10 điểm sinh vật nào. Nhắc nhở, bồi dưỡng độc thứ, thành thể, cần tiêu hao 30 điểm sinh vật nào. Chủng tộc, chiến đấu có rất nhiều binh chủng, bố bố uông, đã từng gặp qua, nhưng hiện tại cước lạc chỉ có thể nuôi dưỡng hai loại, một là đường giáp, loài cu ly cơ bản nhất, và một là độc thứ, chiến đấu chủng tộc, để thu được sinh vật năng. Trong giai đoạn đầu, chỉ cần tạo ra máu thịt mới, đút cho trùng xào, khi đó, trùng xào sẽ chuyển hóa nhiễm huyết nhục này thành sinh vật năng. Trước mắt, tác dụng của trùng xào rất đơn giản, đẻ trứng, bồi dưỡng trùng tộc thành thể, chứa đựng năng lượng, cơ thể mẹ cước lạc, nàng là người chỉ huy, trùng tộc, khi cấp độ của nàng thăng lên, cấp độ của trùng xào cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Tô Hiểu muốn làm một việc trước tiên, chính là để cước lạc tạo ra binh lực, ít nhất, trước tiên phải sản xuất ra vài con đường giáp, cùng hơn 10 con độc thứ, sau đó, hắn sẽ để chúng phối hợp cùng A Mỗ, bố bố ôm và Ba Ha đi săn bắt động vật, mang về đút cho trùng xào, dùng những sinh vật này để tích lũy năng lượng. Khi sinh vật năng đạt được 2.000 điểm, cước lạc sẽ có thể lên cấp từ cấp 1 lên cấp 2, và trùng xào cũng sẽ tăng cấp tương ứng. Đến lúc đó, trùng xào sẽ có thể đào tạo ra những chủng tộc mạnh mẽ hơn. Đối với Tô Hiểu, hắn cần phải bảo vệ trùng xào, để tránh bị kẻ thù phá hoại. Phát triển nữa, không ngừng phát triển, để trùng xào có thể bồi dưỡng ra những chủng tộc có sức mạnh đủ để đối phó với những khế ước giả cấp 5. Khi đó, hắn sẽ bắt đầu huấn luyện binh lính, và từ đó sẽ có thể sử dụng những chủng tộc chiến đấu này để đánh bại bà nhạc viên liên minh. Trùng xào đã thành công được xây dựng, vị trí cũng khá ổn, chu vi trùng xào đạt 60 mét, bên trong là một mảnh đất trống. Đây sẽ là khu vực phát triển dự trữ khi trùng xào đã xây dựng đến một trình độ nhất định. Tô Hiểu mới sẽ cân nhắc việc thanh lý cây cối xung quanh. Hiện tại, khu vực cây cối tự nhiên che chở cho trùng xào, có thể nói là khá an toàn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thế lực bản thổ có thể tiêu diệt trùng xào này, nhưng đối với các chủng tộc ở tiền kỳ, không có quá nhiều uy hiếp. Theo quan sát của bà Hải, trong phạm vi 20 km xung quanh, chỉ có vài trùng xào trung tiểu hình, chúng đều bận rộn với việc tự phát triển, nên sẽ không dễ dàng tấn công. Mối nguy hiểm thực sự chính là các bộ lạc đồ đằng có thể xuất hiện ở khu vực lân cận. Hầu hết các bộ lạc đồ đằng đều sống nhờ vào việc săn thú để lấy thức ăn. Theo như tôi hiểu biết, trong năm bộ lạc lớn, chỉ có một bộ lạc là sử dụng nông nghiệp để lấy lương thực. Những bộ lạc này rất giỏi sử dụng lửa, bộ lạc trước mà tôi hiểu gặp phải. Với hơn vạn người, chính là một trong số đó, năm bộ lạc lớn, ngoài bộ lạc Thái Dương, chuyên sử dụng lửa, còn có bộ lạc A.O.A., A.N. hiểu về độc, bộ lạc Cao Trác, tinh thông vũ trụ, bộ lạc Nemo, chuyên về tế lễ, và bộ lạc Legendo tàn năng săn bắt thiên phú. Bộ lạc A.O.A. độc là một bộ lạc khá bảo thủ. Họ không dễ dàng rời khỏi khu vực sinh sống trong rừng mưa, còn bộ lạc Cao Trác, Vu là một nhóm nguyên thủy tín ngưỡng, nếu không được thần linh chỉ dẫn thì còn đỡ, nhưng một khi có dấu hiệu hay báo trước, họ sẽ trở nên cuồng loạn như những người nguyên thủy điên cuồng nhất. Thái Dương bộ lạc hỏa rất thân mật, am hiểu nông canh và rèn kim loại. Các bộ lạc khác đều thường xuyên đổi mua vũ khí kim loại từ họ. Họ chủ trương mọi người đều bình đẳng trên đất, chỉ có mặt trời là cao quý. Tuy nhiên, vào buổi tối, họ thường không dám ra ngoài, trừ khi bị khiêu khích. Nemov, bộ lạc tế, lại là bộ lạc có số người ít ỏi. Họ thường xuyên tạo ra những tà thần, và đến nay vẫn thờ phụng hàng chục vị thần linh. Cuối cùng là Legendo bộ lạc săn bắt. Đối với họ, trừ tộc nhân của mình ra, tất cả sinh vật khác đều là thức ăn. Vì vậy, bộ lạc này đầy rẫy máu tanh và giết chóc. Họ có thân hình tráng kiện và sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi nuốt một sinh vật nào đó, họ có thể thu được năng lực của bộ phận sinh vật ấy. Tuy nhiên, có nhiều hạn chế, chẳng hạn như chỉ có thể sở hữu một loại năng lực tại một thời điểm, mỗi lần săn bắt, họ sẽ thay đổi năng lực trước đó. Mặc dù có rất nhiều loại năng lực mà họ không thể săn bắt được, nhưng thiên phú này đã rất kỳ lạ. Sức chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ. Điều này có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu đã lựa chọn vị trí, thành lập trùng xào, gần Thái Dương, bộ lạc nhất, xa hơn một chút là Legendo bộ lạc, săn bắt, rồi đến Aoi, độc. Tiếp theo là Cao Trác, Vu và Nemov, tế. Các bộ lạc này có khoảng cách rất xa với trùng xào. Vì vậy, sẽ không gây ra mối uy hiếp gì, mặc dù Thái Dương bộ lạc không thân thiết lắm. Nhưng so với bốn bộ lạc còn lại, họ là bộ lạc hòa bình nhất, chỉ cần không bước vào lãnh thổ của họ. Khả năng giao chiến với họ rất thấp. Trước mắt, cả trùng xào lẫn cước lạc đều đang ở cấp 1. Khi cước lạc tiến hóa, trùng xào cũng có thể tiến hóa, chúng có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trùng xào sẽ thôn phệ máu thịt động vật để thu được sinh vật năng, sau đó tiêu hao sinh vật năng đó để đào tạo các chủng tộc chiến đấu. Khi chủng xào tích lũy đủ 2.000 điểm sinh vật năng, cướp lạc sẽ có thể lên cấp. Vì vậy, việc chế tạo chủng tộc chiến đấu là điều cấp thiết. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt là phải giúp cướp lạc lên cấp. Điều này phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Dù cho bố bố Uông, Ai Mỗ và bà Hà có thể săn bắt, nhưng nguồn mồi mà họ có thể thu được là có hạn. Ba người bọn họ, dù sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với chủng tộc cấp thấp, nhưng khi quá trình phát triển kéo dài, số mồi họ kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Vì vậy, họ cần phải dựa vào một đội quân chủng tộc lớn hơn để săn bắt. Hiện tại, trùng xào đang trong tình trạng rất nghèo nàn, cướp lạc chỉ còn lại 20 điểm sinh vật năng, mà những sinh vật này đang cần để duy trì sự sống. Vì vậy, tài nguyên đang rất cấp bách. Trong khi chờ đợi trùng xào được thành lập, Tô Hiểu đã dùng sứ đồ chi nhãn để khảo sát vị trí trong khu rừng. Khu rừng này có diện tích khoảng 90.000 mét vuông, tương đương với một mô hình nhỏ của một thành phố tỉnh. Về cơ bản, khu rừng này đã đủ cho giai đoạn phát triển ban đầu. Tô Hiểu vẽ sơ đồ trên mặt đất, rồi sai bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha chia nhau canh gác các khu vực. Bố bố, người phụ trách khu vực nhỏ này, khi khu này được săn bắt sạch sẽ, hãy tiếp tục mở rộng về phía đông. À Mỗ, bà Hải, các ngươi phụ trách khu vực này, sau đó mở rộng về phía nam. Tô Hiểu phân chia đội ngũ, tự mình dẫn theo bố bố Uông. Đội hình này khá cơ động. À Mỗ cùng Ba Ha hợp thành một đội. Tuy A Mỗ không có năng lực biến hình mạnh mẽ, nhưng có bà Hải hỗ trợ, hắn thấy không thành vấn đề gì. Bà Ha rất tinh tế, có đầu óc chiến lược, giao cho chúng ta đi. Nhưng ta khuyên ngươi, đến giai đoạn trung kỳ, nên huấn luyện thêm một số chủng tộc chiến đấu. Ba người chúng ta, mệt mỏi đến gãy chân cũng khó mà săn được nhiều. Bà Hai, hiển nhiên có hiểu biết về chiến tranh, đúng vậy. Nhưng sinh vật năng, trong giai đoạn tiền kỳ, không thể lãng phí. Tôi hiểu gật đầu, hiểu rõ. Bà Hai liền bay lên vai A Mỗ, nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm. Còn bố bố Uông cũng đi săn. Mưa lớn dần thưa thớt, mây đen trên bầu trời dần dần tản ra, một vệt sáng đỏ vàng từ chân trời chiếu rọi xuống. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hắn hình như không có việc gì làm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn thử nghiệm điều khiển một con đường giáp bằng lực lượng tinh thần. Hắn là người triệu hoán cướp lạc, mà cướp lạc có quyền khống chế tuyệt đối với đường giáp tên tờ. Khi Tô Hiểu vừa ra lệnh, một con đường giáp lập tức chạy đến trước mặt hắn. Hắn khống chế thành công, nhưng cũng nhận ra một điều, hắn chỉ có thể điều khiển một số lượng chủng tộc nhất định, tối đa chỉ mấy chục con cùng lúc. Thuật nghiệp có chuyên môn riêng trong việc điều khiển chủng tộc, hắn cần phải thông qua cước lạc tên đằng tẩy. Nếu như cước lạc tiến hóa đến cấp 3, đạt đến cấp độ nữ vương chủng tộc, nàng sẽ có thể điều khiển hàng vạn con chủng tộc cùng lúc. Tô Hiểu ra lệnh cho một con đường giáp chờ mệnh lệnh. Nhưng nhóm con mồi đầu tiên vẫn chưa tới. Con đường giáp này chỉ có thể làm ghế ngồi tạm thời. Hắn lấy ra máy tính bảng, ngồi trên lưng đường giáp, bắt đầu mải mê với trò chơi. Còn cước lạc, nàng chính là một siêu cấp Hikikomori, không muốn rời khỏi trùng xảo, dù chỉ một bước, vì nàng nói rằng đó là trách nhiệm của cơ thể mẹ. Bên này, gió rừng nhẹ nhàng vuốt qua, ánh chiều tà ấm áp chiếu xuống, cảnh vật bên ngoài Thái Dương bộ lạc, cách mấy chục km, lại là một cảnh tượng khác, một vùng đất hoang vu, bãi sa mạc rộng lớn, cuồng phong thổi mạnh. Dù đã là 5 giờ chiều, nơi này vẫn đầy hơi nóng, như thể mọi thứ đều đang bị thiêu đốt. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bốc lên dữ dội, những con trùng tộc đầy giáp xác, dương nanh múa vuốt, bị thiêu cháy thành tro bụi. Ai á, thân người mặc giáp sắt bị quăng ra ngoài, bởi vì nhiệt độ cao trong cơ thể. Xung quanh hắn dâng lên một lớp xương trắng. Như vậy, xem như đã đủ rồi. Ayak nhìn về phía xa, nơi có một đổ đằng cao lớn, là người ngoại lai. Hắn biết muốn tiến vào Thái Dương bộ lạc, hắn phải vượt qua thử thách. Cùng lúc đó, tại Legendo bộ lạc, săn bắt, lửa trại bùng lên, một đám người nguyên thủy mặc cốt côn y, cổ mang dây chuyền ra người, vây quanh đống lửa, tay chân múa may. Một tên người nguyên thủy tiến lên trước đống lửa, cầm lấy một nửa cái xương sọ, bên trong chứa đầy huyết tương màu đỏ sậm. Tên người nguyên thủy này cao ít nhất 3 mét, toàn thân dữ tợn, thân hình béo phệ nhưng vẫn cường tráng, mỡ và bắp thịt kết hợp hoàn hảo. Người nguyên thủy cầm lấy một mảnh than xám chiếu vào xương sọ, bên trong là huyết tương. Hắn đưa huyết tương đến trước mặt một nữ nhân. Nữ nhân này quay lưng lại với ngọn lửa, dưới ánh sáng từ hỏa diễm, dung mạo của nàng có phần mờ mịt, không rõ ràng. Uống đi, bằng hữu. Người nguyên thủy có thân hình cường tráng, tay đưa ra, thô bạo không chút e dè. Nữ nhân nhận lấy nửa cái xương sọ, ngửa đầu uống sạch huyết tương bên trong. Nàng cảm thấy trong dạ dày như có lửa đang thiêu đốt, đi nạp rồi. Người nguyên thủy cười lớn, lộ ra hàm răng vàng, khuôn mặt dữ tợn, đầy vẻ hung ác, đi nạp rồi. Nữ nhân cũng cười, gật đầu, hàm răng vốn trắng nõn của nàng giờ đã bị huyết tương nhuộm đỏ, trong miệng còn vương mùi máu tanh. Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng đỏ, rõ ràng, nàng là một kẻ giết người, không chớp mắt, nàng cũng là thủ lĩnh của luân hồi nhà phiên, là đoàn trưởng cậu sinh minh, mộ quang, điều này hoàn toàn hợp lý. Bên đống lửa, hàng trăm người nguyên thủy cùng nhau hoan hô. Hôm nay, có thành viên mới gia nhập bộ lạc, phía tử vong nhạc viên đang gia nhập Thái Dương bộ lạc, đồng thời cùng với một nhóm trùng tộc cấp trùng đối chiến. Phía thánh quang nhạc viên lựa chọn liên kết với Á Oai bộ lạc, đọc, và cũng đang trải qua thử thách. Còn phía luân hồi nhạc viên, mọi người đã định mục tiêu là bộ lạc Legendo, săn bắt. Và một số khí ước giả đã thành công gia nhập. Riêng phía thiên khải nhạc viên, bọn họ hiện tại rất bận, trong đó hơn 80% các khí ước giả đang phải đối mặt với một vùng mỏ, làm việc vất vả đến đổ mồ hôi như mưa. Những khí ước giả khác không vội vàng chém giết, mà đang tiếp nhận thử thách. Có thể nói, khí thế của bọn chúng đang rất mạnh mẽ. Còn Tô Hiểu, hắn ngồi khoanh chân trên lưng một con đường giáp, thả lỏng trong thế giới này. Hoàn toàn mê muội trong trò chơi, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Và nếu hắn đã lộ diện, đó chính là dấu hiệu cho thấy ba nhạc viên liên minh sắp gặp tai họa. Vào khoảng 7 giờ chiều, tiếng kêu của các loài dã thú trong rừng rậm vang lên liên tục so với ban ngày chim hót. Ban đêm trong rừng rậm lại hòa lẫn một âm thanh khác, biến thành tiếng ếch kêu, trùng xào phát ra ánh sáng lục nhạt. Ánh sáng tuy không mạnh mẽ, nhưng đủ để chiếu sáng khu vực xung quanh. Hai con đường giáp từ giữa các tán cây chạy ra, đuôi của chúng cắm vào con mồi, hút lấy máu thịt, rồi kéo con mồi qua các bụi cây, tiến về phía trùng xảo. Bố bố ôm, bà Ha và A Mỗ phụ trách việc săn bắt dã thú. Họ đem những con dã thú đã bị đánh gần chết đến gần trùng xảo, sau đó giao công việc vận chuyển cho đường giáp. Và mặc dù cách làm này gây ra một số nguy hiểm cho đường giáp, nhưng hiệu suất cao hơn, vì thế cũng đáng để mạo hiểm. Hai con đường giáp đã kéo tới hai con dã thú, mỗi con nặng ít nhất 4 tấn. Đây là những con mồi thứ 10 mà họ thu thập được. Đường giáp dùng bàn tay trước như dao để phân giải thi thể dã thú, lấy từng khối thịt tươi ra và vận chuyển đến trùng xào. Trùng xào cao 5 mét, một vết nứt lớn mở ra, đường giáp thả thịt vào trong, rồi vết nứt tự động khép lại. Sau khi trùng xào nuốt lấy máu thịt, nó sẽ chuyển hóa thành sinh vật năng. Tuy nhiên, hiện tại, trung xào chuyển hóa khá chậm, vì chiều cao của nó mới chỉ đạt 5 mét. Khi trùng xào có thể tích lớn hơn, tốc độ chuyển hóa máu thịt cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng để tăng kích thước của trùng xào thì cần tiêu hao một lượng sinh vật năng. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy hàng chục thi thể dã thú đã chết đóng. Đây là kết quả của 3 giờ, nỗ lực của Bố Bố Uông, A Mỗ và Bahar. Tuy nhiên, tốc độ nuốt máu thịt của trùng xào quá chậm. Tô Hiểu kiểm tra thông tin về trùng xào, cướp lạc tương ứng, cấp độ, cấp 1. Tăng thêm cấp 5, cấp độ này dựa theo hệ thống sức mạnh của thế giới cơ bản để phán định, sinh vật năng dự trữ, 215 gạch, chéo 2.000 điểm. Sau khi liên tục nuốt 3 lần, cực lạ mới thu được 215 điểm sinh vật năng. Hiệu suất này khiến Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Cực lạ, âm thanh của nàng từ trong trùng xảo truyền đến. Lúc này nàng đang nằm lười biếng trên một đống sinh vật tổ chức, có lẽ do no bụng nên cảm thấy hơi buồn ngủ. Tô Hiểu truyền đạt chỉ lệnh, yêu cầu cướp lạp mở rộng thể tích trùng xào. Nhờ có ảnh hưởng của ác ma chi lực, độ trung thành của cướp lạp đã vượt qua 50 điểm. Vì vậy nàng bắt đầu mở rộng trùng xào ngay lập tức. Một luồng hào quang màu xanh biếc bùng lên trong trùng xào. Các kinh lạc trên thân xào dâng lên, toàn bộ trùng xào như thể đang co giãn đồng tâm mà nhảy lên, mở rộng ra chỉ sau nửa giờ. Trùng xào từ cao 5 mét đã tăng lên đến 8 mét, tuy sinh vật năng bị tiêu hao hết, nhưng lúc này các kinh lạc trên xào dày đặc hơn rất nhiều, toàn thể công trình cũng trở nên kiên cố hơn. Xung quanh trùng xào, bốn con đường giáp lập tức dùng đuôi móc nắm lấy thịt tươi và tiến lên, thả thịt tươi vào những khe hở trên trùng xào. Sau khi trùng xào tăng từ 5 mét lên 8 mét, hiệu suất chuyển hóa sinh vật năng ít nhất đã tăng gấp 3 lần. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu lại truyền đạt thêm một mệnh lệnh cho cướp lạc. Từ giờ trở đi, tất cả sinh vật năng thu được đều phải dùng để tiếp tục mở rộng thể tích trùng xào. Bốn con đường giáp bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ. Những thi thể dã thú trên đất trống xung quanh nhanh chóng giảm bớt, cho đến khi chỉ còn lại xương cốt và da lồng, tất cả đều bị đường giáp vùi lấp xa xa. Trung tộc nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chúng là những sinh vật rất sạch sẽ. Điều này không phải do bệnh ưa sạch sẽ, mà là để tránh sự phát sinh của vi khuẩn và sự lây lan của các bệnh tật, từ đó giảm thiểu nguy cơ tiến hóa sai lệch. Khi đất trống không còn thi thể dã thú, trùng xào không còn hấp thu thêm sinh vật năng nữa, mà thay vào đó, chúng bắt đầu tích trữ sinh vật năng. Lúc này, trùng xào đã cao tới 10 mét, bề ngoài có màu xanh đậm, một số vị trí tỏa ra ánh sáng cứng cáp tê dinh. Có lẽ, khi lên cấp cao hơn, trùng xào sẽ tiến hóa và sinh ra lớp giáp bảo vệ tự thân. 10 mét là giới hạn cực đại của một giai đoạn trùng xào. Khi đạt đến kích thước này, tốc độ nuốt máu thịt của nó ít nhất cũng tăng lên mười mấy lần. Đội của Bố Bố Uông và Baha đã không còn có thể cung cấp đủ thịt cho trùng xào. Khẩu vị của nó ngày càng lớn, thể tích tăng lên cũng khiến mỗi lần nuốt trường máu thịt cũng trở nên rộng hơn, và tốc độ chuyển hóa tăng lên mười mấy lần. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tô Hiểu đã khám phá ra quy luật. Nếu trùng xào chỉ nuốt những dã thú bình thường, mỗi tấn máu thịt có thể thu được 10 điểm sinh vật năng. Nếu không phải thế giới này có nhiều dã thú hình thể lớn, Tô Hiểu thật sự không thể tìm được nhiều máu thịt như vậy để trùng xào nuốt. Tuy nhiên, khi trùng xào nuốt những dã thú lớn hơn, lượng sinh vật năng thu được cũng sẽ nhiều hơn, và không phải lúc nào cũng tính theo tỷ lệ trọng tải. Mãi cho đến sau nửa đêm, Bố Bố Uông và bà Ha mới dọn sạch khu vực phụ cận, không còn dã thú nào. Khi chúng nó chuẩn bị tiến sâu vào khu vực khác để săn bắn, Tô Hiểu liền kiểm tra thông tin về trùng xào. Thông tin trùng xào cho thấy, trùng xào đã tích lũy được 670 gạch chéo, 2.000 điểm sinh vật năng. Sau khi vượt qua giai đoạn ban đầu, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn bạo binh, đường giáp. Dù chỉ là những con cù ly, nhưng chúng nó cần thiết cho việc vận chuyển con mồi, xử lý mồi và bảo dưỡng trùng xào. Bên cạnh đó, chiến đấu chủng tộc độc thứ, mặc dù Tô Hiểu chưa rõ ràng khả năng của chúng, nhưng có thể xác định rằng độc thứ chắc chắn có khả năng săn bắn. Điều này rất có thể sẽ trở thành lực lượng săn bắn chính của chủng xào Trong giai đoạn sơ kỳ, tôi hiểu ra lệ cho cước lạp, đào tạo 4 con đường sát, tiêu hao 48 điểm sinh vật năng, đào tạo 5 con độc thứ, tiêu hao 600 điểm sinh vật năng, vừa mới hạ lệ, trong trùng xào, hệ thống, chứng hóa tổ chức, bắt đầu hoạt động, chỉ trong mấy phút, chứng hóa tổ chức đã thành công, bồi dưỡng ra 19 viên trứng, trong đó có 4 viên nửa trong suốt, còn lại 15 viên có màu xanh nhạt, đường giáp liền đặt những viên trứng vào trong, đào tạo nang, bắt đầu ấp và nâng cao chúng. Chủng tộc bạo binh có năng lực rất mạnh, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, tuổi thọ của những chủng tộc ở cấp thấp khá ngắn. Đường giáp chỉ có tuổi thọ 1 tháng, còn độc thứ tốt hơn một chút với 3 tháng tuổi thọ. Tuy nhiên, theo tính toán của tôi hiểu, điều này là hoàn toàn đủ, nhiệm vụ chiến tranh chỉ kéo dài trong vòng 1 tháng. Dù sao đi nữa, trong thời gian đó, nhất định có thể phân biệt được thắng bại. Thời gian là thứ quý giá. Vì vậy, tôi hiểu biết rằng, hắn phải để trùng sao phát triển với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến việc phát triển nhanh chóng, việc chỉ tích trữ sinh vật năng không phải là cách sáng suốt. Vì càng nhiều hạ vị chủng tộc, hắn càng có thể săn bắt được nhiều động vật hoang dã hơn, và tốc độ thu thập sinh vật năng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Trùng sao cấp 1 không khiến tôi hiểu thất vọng. Chỉ sau 5 phút, 9 con chủng tộc từ trong, đào tạo năng, bò ra, trong đó có 4 con đường giáp, chúng vùng sạch dịch trong suốt trên người, rồi lao ra ngoài trùng xào. Bắt đầu làm việc, thực hiện sứ mệnh ngay lập tức, đây chính là điểm đáng sợ của chủng tộc. Phần còn lại, 15 con độc thứ, chúng đều đứng tại chỗ đợi lệnh. Độc thứ có thân hình lớn hơn đường giáp một chút, chúng có 4 chiếc giáp chân. Bụng to lớn, toàn thân giống như con điện, với lớp giáp sát còn lẽ, chúng không có móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng, mà khoang miệng có hình ống tròn, phần lưng mọc đầy những cây gai nhọn như con nhím. Tên gọi, độc thứ Happy, 100%, sinh vật năng, 5 gạch chéo, 5 sức mạnh, 47 nhanh nhẹn, 56 thể lực, 41 trí lực, 10 mị lực. Không có, đây là hạ vị trùng tộc, không có thuộc tính mị lực. Năng lực 1, sinh vật độc, bị động, level 15, công kích, gây giả, 30 điểm tổn thương độc tính, 15% khả năng là mất cảm giác cơ thể. Sinh vật mục tiêu, loại độc này có thể trồng chất tối đa 5 tầng, mỗi tầng sau chắc chắn phát động hiệu quả mất cảm giác, trừ khi mục tiêu có khả năng miễn dịch với hiệu quả này. Năng lực 2, phun gai nhọn, chủ động, level độc thứ, có thể di chuyển phần gai xương ở lưng vào trong khoang trụ trống, đồng thời tích trữ áp lực cao trong khoang bụng. Khi cần thiết, nó có thể phun gai xương từ trong miệng ra, tạo thành một đòn công kích có thể xuyên thủng từ 0,5 đến 150m, mang lại hiệu quả xuyên thấu. Cùng với suy đoán của Tô Hiểu, quả nhiên độc thứ là một tay thợ săn thực thụ. Mặc dù nó có năng lực cận chiến không mạnh mẽ, nhưng lại rất giỏi trong việc ẩn nấp và tìm kiếm. Tôi hiểu chia 15 con độc thứ thành 5 đội, mỗi đội 3 con, đồng thời giao cho mỗi đội một con đường giáp để hỗ trợ vận chuyển con mồi. Dù là độc thứ hay đường giáp, chúng đều không phải là động cơ vĩnh cửu, chúng cũng cần ăn uống. Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện, tôi hiểu không bồi dưỡng bộ phận tiêu hóa quá mạnh mẽ cho chúng. Vì vậy, nếu chúng trực tiếp ăn thịt và máu, hiệu suất chuyển hóa năng lượng sẽ rất thấp. Tuy vậy, khi ở gần trùng xào, cước lạp có thể thông qua trùng xào để cung cấp sinh vật năng cho chúng. Chỉ với một điểm sinh vật năng, chúng đã có thể hoạt động lâu dài. Tôi hiểu cảm thấy phương pháp bổ sung này giống như việc nạp điện cho chúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bố bố Uông, bà Ha và A Mỗ cũng ra ngoài để tìm con mồi. Ban đầu, khi quy mô tiểu đội trùng tộc chưa đủ lớn, mục tiêu chính của họ là tích lũy sinh vật năng, nhằm nâng cấp cướp lạp lên cấp độ cao hơn. Xanh tươi tốt, dây lèo bao phủ bên trong, một con độc thứ mày phục tại đầy. Nó đang truy tìm con mồi qua mùi vị và hơi nóng lưu lại, khoảng 50 mét xa. Một con chim khổng lồ duỗi dài cổ, tìm kiếm trái cây giữa các tán cây. Phốc, một tiếng như phun khí, một chiếc gai xương dài nửa mét từ trong dây leo bay ra, xẹt qua một đạo ánh sáng, đâm vào cổ con chim khổng lồ. Còn chim lệch đầu, gào thét rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, lại có hai chiếc gai xương dính đầy, nọc độc bay tới. Những chiếc gai xương này, tuy sắc bén, nhưng chỉ vì đâm vào cơ thể con mồi mà không có lực phá hoại mạnh. Cả hai chiếc gai xương đều đâm vào bắp đùi của chim khổng lồ, làm nó chậm lại. Một chiếc gai nữa, đâm vào đầu con chim, chim khổng lồ đau đớn, nhảy lên không trung, toàn thân nhanh chóng mất cảm giác. Cuối cùng, con chim rơi xuống đất với một tiếng, phù phù, một con đường giáp nhanh chóng chạy tới, dùng chiếc đuôi có hình vòng câu, ngược xích chặt cổ con chim khổng lồ rồi kéo đi. Đây gần như là một lần săn bắn hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào, nhưng sự phối hợp giữa chúng lại vô cùng ăn ý. Ngày hôm sau, vào lúc 8 giờ sáng, Tô Hiểu nằm trong một chiếc mọc lều, trong trùng xào, chất nhầy quá nhiều. Hắn không có hứng thú ngủ trong đó, bỗng nghe tiếng gâu, bố bố ôm kêu, khiến Tô Hiểu phải mở mắt ra. Lúc này, bố bố ôm đang thở gấp, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Tô Hiểu thông qua nhóm mạo hiểm, triệu hồi A Mỗ cùng bà Hà, và bận rộn suốt cả buổi tối. Giờ đây, đã đến lúc kiểm tra thành quả, đường giáp và độc thứ vẫn còn đang bận rộn, chúng quả thật là những sinh vật cơ khí. Chúng làm việc liên tục 18 giờ, chỉ cần nghỉ ngơi nửa giờ quanh khu vực trùng xào, rồi lại có thể tiếp tục săn bắn với sức lực dồi dào. Tô Hiểu kiểm tra trùng xào, thấy số điểm sinh vật năng đã đạt tới 1952 gạch chéo 2000 điểm, chỉ còn thiếu 48 điểm nữa là trùng xào sẽ lên cấp. Hiệu suất của 14 con độc thứ cũng coi như không tệ, trong đó 1/3 sinh vật năng đều do chúng thu thập được. Tuy nhiên vào nửa đêm hôm qua, một con độc thứ bị dã thú xé nát, cùng nó chôn cùng, chỉ còn lại đường giáp thành tổng. Sau một hồi chờ đợi, ba con đường giáp mang về ba con dã thú lớn. Quy trình vẫn như cũ, chúng phân giải giá thú, sau đó trùng xào thôn phệ máu thịt, trùng xào phun trào. Một dòng chất lỏng xanh biếc từ dưới tuôn ra, các con đường giáp chèn chúc tiến lên, phân tán chất lỏng màu xanh biếc để ăn. Đây chính là sinh vật nào tràn ra, tức là ta ở đây. Thanh âm, lời biếng từ trong trùng xào truyền ra, người có thể lên cấp nhị giai đoạn rồi. Cái này cũng là ta chờ đợi. Cướp lạc trong trùng xào, hoàn toàn bị bao bọc, lượng sinh vật năng tràn vào cơ thể nàng, khiến nàng có thể tiến hóa. Nghe cướp lạc nói vậy, bố bố ôm có chút bất ngờ, nó nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ý như muốn hỏi, trùng muội này sao lại nghe lời đến thế? Ác ma chi lực đang dần phát huy hiệu quả. Gâu, bố bố ôm hiểu rõ, liền đi đến bên khu lều của Tô Hiểu, nằm xuống và ngủ. Khi cước lạp tiến hành lên cấp, toàn bộ trùng xào đều rơi vào trạng thái đóng kín, thậm chí thu nhỏ lại một vòng để tăng cường sức phòng ngự. Việc chờ đợi kéo dài, rõ ràng cước lạp đã nhận thức được rằng việc tiến hóa lên nhị giai đoạn sẽ khác với lần nàng bạo bình trước đây. Quá trình này chậm chạp, bởi một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nàng thất bại trong việc tiến hóa, mà thất bại chỉ có một kết quả duy nhất, đó là tử vong. Ngay khi cước lạp bắt đầu tiến hóa, Tô Hiểu cảm nhận được một sự thay đổi trong không gian xung quanh, dường như có một lực lượng không thể nhận diện đang tụ tập quanh khu vực trùng xào, như để che chở cho cả trùng xào lẫn cước lạp. Hồ Nguy Chi trùng bắt đầu phát huy tác dụng. Vì cước lạp không phải là một nhân vật thuần khiết, Hồ Nguy Chi trùng không biến nàng thành thế giới, chi tử, ngụy. Nhưng dù sao đi nữa, việc hấp thu Hồ Nguy Chi trùng khiến cước lạc trở thành một tồn tại đặc biệt trong thế giới này, và nàng đã nhận được một chút bổ trợ từ vận mệnh chi lực, mặc dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Trong khi Tô Hiểu đang chờ đợi cước lạc hoàn thành tiến hóa, sứ đồ chi nhãn trên bầu trời bỗng phát ra tín hiệu cảnh báo, cho thấy có sinh vật khả nghi xâm nhập vào khu vực 1 km xung quanh. Tô Hiểu tập trung cảm nhận phản hồi từ sứ đồ chi nhãn, xác định phương vị xong, hắn nhanh chóng lắc mình rồi biến mất vào trong rừng rậm, khoảng cách trùng xào chừng nửa dặm. Phải đạo người nguyên thủy mặc da lông váy, trên người đầy hoa văn đỏ rực, đang cất bước giữa bụi cây. Bọn họ bước đi mạnh mẽ, người cầm đầu tay, cầm một chiếc giáp chân đã bị cắt đứt. Lúc này, giáp chân phát ra ánh sáng mơ ảo. Những người nguyên thủy này bước đi không chậm, từ vẻ mặt của họ có thể thấy, tựa hồ đã phát hiện ra một thứ, bảo vật, nào đó. Diễm Hỏa, chúng ta có thể tìm tới tân sinh, cơ thể mẹ, à, tiếng nói đứt quãng vang lên, Tô Hiểu đang đứng ẩn sau một gốc đại thụ. Nghe được đôi câu nói này, khiến hắn cảm thấy không ổn, Thái Dương Bộ Lạc, dường như đã phát hiện ra phương pháp, tìm kiếm trùng xào, giáp, cộng hưởng, sẽ không, xài, người đứng đầu, trên trán có dấu ấn người nguyên thủy, mở miệng, đôi mắt đỏ rực như có ngọn lửa thiêu đốt, từ phía sau cây. Tô Hiểu quan sát sáu tên người nguyên thủy tiến lên, hắn phán đoán phương hướng bọn chúng sẽ đi, và lập tức nhảy lên một cành cây, lặng lẽ ẩn nấp. Khí tức hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu nửa quỳ, nửa ngồi trên cành cây, nhịp tim hắn dần dần giảm xuống mức thấp nhất. Mười mấy giây sau, sáu tên người nguyên thủy tiến lại gần dưới cây. Khi tên người cuối cùng bước tới dưới chân cây, Tô Hiểu từ trên cây nhảy xuống, thân hình hắn ở giữa không trung. Năng lượng thanh cương ảnh bao phủ Trảm Long Thiểm, một tay cầm ngược trường đào, mũi đao nhắm thẳng xuống dưới, xì xì, sắc bén của trường đào xuyên qua xương cốt. Trực tiếp đâm vào thiên linh cái của một tên người nguyên thủy, từ dưới thảm xuyên ra, Tô Hiểu vừa xuống đất, liền nhanh chóng rút trường đao, xoay tay cầm lại, rồi dùng đao đâm mạnh vào lưng một tên người nguyên thủy phía trước, bị đâm thủng đầu, người nguyên thủy bay lên, rồi hóa thành một đống thi thể trong không trung. Hắn liền đẩy thi thể ấy về phía tên đồng tộc đứng gần đó. Tô Hiểu bước lên một bước, lá khô tung bay, trường đao vung lên chém ra một đạo kiếm quang, một đạo hồ quang màu lam, nhạt lóe lên giữa không trung, xoạt, một tiếng, một cái đầu người nguyên thủy bay lên, máu vọt, lên cao. Một tên người nguyên thủy ở phía bên trái của Tô Hiểu vừa kịp thốt lên một chữ, thì Tô Hiểu đã hai tay cầm đao, đâm mạnh xuống đất, nhận đạo đao, thời, vù, tất cả xung quanh, dường như chậm lại. Chỉ có Tô Hiểu là vẫn nhanh như trước, xì xì, một cái đầu lâu và phần thân thể hơn nửa thân người bay lên, hai tên người nguyên thủy đứng như trời, trồng tại chỗ, máu vọt lên cao đến mười mấy mét, ầm, một tiếng vang lên, Tô Hiểu đâm thủng đầu tên người nguyên thủy trước mặt, đánh vào người đồng tộc đứng phía trước, nhận đạo đào, thành quỷ, bùng, một đạo ánh đao màu xanh lá vút ra, chiêu này có một đặc tính duy nhất, đó là tốc độ cực kỳ nhanh, ánh đao màu lam cắt qua cổ một tên người nguyên thủy, bởi tốc độ quá nhanh. Cổ hắn không kịp chảy máu, nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu, lại đâm trường đào xuống đất, khiến tên người nguyên thủy vừa đẩy thi thể đồng tộc ra. Tốc độ của hắn lập tức chậm lại, bung, bung, bung, ba đạo ánh đao chém tới, cắt ngang thân thể người nguyên thủy đầu mục trước mặt, hai cánh tay bay ra. Cuối cùng, một đạo chém vào bên hông, xuyên thấu cơ thể, Tô Hiểu lúc ở Tử Tịch Thành, vốn không quen với loại đao pháp chém giết này. Ở nơi đó, kẻ địch đều có thân hình mạnh mẽ, khi đối mặt với Hắc Chi Vương, hắn còn khó phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng giờ đây, tự mình khai phá ra đao thuật chiêu thức mới, lại kết hợp với đao thuật tông sư cấp 26, sức mạnh sát thương bùng nổ mạnh mẽ, khiến cho đao thuật của hắn đạt tới một trình độ chiến đấu chính xác. Tô Hiểu cầm trường đao, tay chỉ xéo xuống mặt đất, những giọt máu tươi nhỏ xuống theo lưỡi đao, chỉ cần khí thế đủ mạnh. Đào không hề nhốm máu, máu tươi rơi xuống đất, nằm thi thể, đồng loạt ngã xuống. Người nguyên thủy đầu một cuối cùng cũng ngã ra, mất đi sức chiến đấu. Đây là do Tô Hiểu cố ý, để lại một mạng sống. Thông qua sứ đồ trí nhãn, Tô Hiểu kiểm tra thông tin của người nguyên thủy đầu mục, thấy rằng đối phương còn lại 21% HBTD, ám sát trong tay hắn xuất hiện, hắn nhắm vào đối phương ngực, bắn một phát súng. Xuyên qua chỗ yếu hại, đâm vào nội tạng, viên đạn rời nòng, HP của người nguyên thủy đầu mục, chỉ còn 9%, rơi vào trạng thái gần chết. Tô Hiểu thu trường đao vào bao, nhặt lên một đoạn xác chân từ trên đất, rồi ngồi xổm xuống, trước mặt người nguyên thủy đầu mục. Vật này dùng như thế nào? Tô Hiểu hỏi, đáy, ám sát được hắn đặt lên đầu đối phương. Cảnh sát chờ đợi, chỉ cần đối phương có chút cử động. Hắn sẽ ra tay ngay lập tức, không, biết, đạo, phóc, đạn rời nòng, một thương nổ nát đầu của tên, người nguyên thủy, đầu mục. Tô Hiểu đứng dậy, lấy ra một ống nghiệm từ không gian dự trữ, đem bột phấn, trong đó giải xung quanh. Chẳng bao lâu sau, một tiếng thú gào từ xa vọng lại, thi thể nơi đây, rất nhanh, sẽ được xử lý xong. Tô Hiểu vừa định rời đi, thì mấy cỗ tinh thể nhỏ trong suốt bay lên, tiến vào bên hông hắn, vào trong, linh hồn tỏa đăng, chỉ có trong chiến đấu cận chiến, mới có thể thu thập được linh hồn tinh toái. Đó là kết luận mà Tô Hiểu đã đúc kết từ những lần thực chiến. Tô Hiểu cầm chiếc linh hồn tỏa